đôi ta cùng về chung một nhà. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Lục Thần Phong không muốn cô ra ngoài làm thêm, cô có thể làm thêm ở nhà. Như vậy an toàn hơn, cũng có thể giảm bớt gánh nặng cho cả hai. Nghĩ vậy, Giang Hoài lấy máy tính ra và bắt đầu viết cốt chương trình. Khi cô viết xong thì đã là tờ mờ sáng. Sau khi vệ sinh sơ qua, cô mới leo lên giường đi ngủ. 35, sáng sớm, khi Lục Thần Phong thức dậy, Giang Hoài vẫn còn ngủ. Việc đầu tiên anh làm sau khi mở mắt là tìm Giang Hoài. Thấy cô ngủ yên bình trong lòng mình, anh cảm thấy nhẹ nhõm. Lục Thần Phong rất sợ một ngày nào đó khi tỉnh dậy sẽ phát hiện mọi chuyện mình trải qua chỉ là một giấc mơ. Hơi thở ấm áp của Giang Hoài trong vòng tay đều đặn phả vào N-G-U-C anh, khiến tim anh dâng lên một luồng nhiệt. Lục Thần Phong nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ngủ say của Giang Hoài một lúc lâu. Cuối cùng không nhịn được mà hôn cô một cái. Giang Hoài cảm thấy mình như đang ngạt thở trong giấc ngủ. Cô khó khăn mở mắt ra, thấy Lục Thần Phong đang mỉm cười nhìn cô. Anh tránh ra, em vẫn chưa ngủ đã. Nói xong, Giang Hoài nhắm mắt lại, vẫn muốn tiếp tục nói gì đó. Nhưng Lục Thần Phong không cho cô cơ hội này. Anh cúi người, thì thầm vào tai cô. Em cứ việc ngủ, anh làm việc của anh. Nói xong, Lục Thần Phong hôn lên cổ Giang Hoài. Những nụ hôn nồng nhiệt rơi xuống cổ Giang Hoài, dần dần đánh thức bộ não còn đang mơ hồ của cô. Bàn tay của Lục Thần Phong từ từ di chuyển xuống gấu áo của. Bàn tay to ấm áp của anh lướt trên cơ thể cô. Nhiệt độ cơ thể của Giang Hoài từ từ tăng lên. Những nơi Lục Thần Phong chạm vào đều như đang bốc cháy. Phòng ngủ lập tức tràn ngập mùi dục vọng. Động tác của Lục Thần Phong càng thêm hung bạo. Giang Hoài cắn vào vai anh. Thấy vậy, Lục Thần Phong chậm rãi di chuyển. Hôn lên mặt Giang Hoài, chiếc cốc nước đặt trên tủ đầu giường bắt đầu gợn sóng. Một khoảng thời gian rất lâu sau mới yên ả trở lại. Giang Hoài mệt mỏi nằm trên giường, toàn thân không còn chút sức lực nào. Lục Thần Phong cảm thấy sảng khoái, rửa mặt xong liền xuống lầu mua đồ ăn sáng cho cô. Sau bữa sáng, cô lại chìm vào giấc ngủ sâu. Anh ra ngoài, dựa vào ký ức mà tìm đến quán internet nơi Thẩm Bạch làm. Lúc này, Thẩm Bạch đang ngủ trên bàn ở quầy lễ tân. Lục Thần Phong gõ bàn đánh thức cậu dậy. Thẩm Bạch ngẩng đầu nhìn Lục Thần Phong, suy nghĩ một lát mới nhớ ra mình là ai. Ngáp một cái hỏi, nạp mấy tiếng. Lục Thần Phong lắc đầu nói, khi nào thì cậu tan làm, anh có chuyện muốn nói với cậu. Thẩm Bạch liếc nhìn thời gian trên máy tính rồi nói, vẫn còn 3 tiếng nữa. Lục Thần Phong suy nghĩ một lát rồi nói, vậy mở cho anh một máy đi, anh vừa chơi vừa đợi cậu tan làm. Nói xong, Thẩm Bạch đứng dậy dẫn Lục Thần Phong đi tới máy số 20. Dùng cái này đi, miễn phí, lần trước anh đã giúp em, nên em sẽ tặng anh suất này. Lục Thần Phong không thèm khách khí với cậu, chỉ nói cảm ơn rồi ngồi xuống. Anh nhấp vào trò chơi phổ biến nhất hiện nay, Battle Royale. Đây là một trò chơi đấu tay đôi 5v5. Kiếp trước, anh đã giành được danh hiệu người đi rừng mạnh nhất nhờ vào trò chơi này. Những kỹ năng anh tích lũy được qua nhiều năm cùng trí óc linh hoạt giúp anh nổi bật giữa một nhóm các tuyển thủ chuyên nghiệp. Khi vào trang trò chơi, một cảm giác quen thuộc ùa về. Dường như anh đã quay trở lại căn cứ huấn luyện và những ngày tháng luyện tập cùng đồng đội. Lục Thần Phong chọn anh hùng mình yêu thích, sau khi vào game đã khiến đối thủ nhanh chóng đầu hàng. Hết ván này qua ván khác, hành động nhanh chóng và quyết đoán của Lục Thần Phong đã thu hút mọi người trong quán internet tụ tập xung quanh anh để theo dõi. Sau khi Thẩm Bạch giao ca, cậu đi tìm Lục Thần Phong và chứng kiến cảnh tượng này. Một đám người vây quanh Lục Thần Phong, thỉnh thoảng lại thốt lên những tiếng hô kinh ngạc. Khi anh chơi xong, những người xung quanh vẫn chưa hài lòng nên tụ tập lại xung quanh anh để cầu cứu. Một số người đã lấy điện thoại ra và muốn thêm thông tin liên lạc của anh để họ có thể chơi cùng nhau về sau. Lục Thần Phong từ chối từng người một, nói rằng anh còn việc khác phải làm. Lần sau sẽ đến quán net chơi cùng. Khi anh ra khỏi quán net, anh nhìn thấy Thẩm Bạch đang đứng ở cửa. Vẻ mặt tinh nghịch, Thẩm Bạch nhìn Lục Thần Phong trêu chọc. Ra ngoài rồi à, đại minh tinh. Lục Thần Phong không để ý đến lời trêu chọc của Thẩm Bạch. Kéo cậu đến quán ăn gia đình bên cạnh. Sau khi hai người ngồi xuống và gọi đồ ăn, Lục Thần Phong đi thẳng vào vấn đề. Thẩm Bạch, làm chủ phòng lai với anh đi. Nói xong, mắt Thẩm Bạch mở to vì kinh ngạc. Người anh em à, anh ổn chứ? Chúng ta mới gặp nhau có 2 lần. Anh đã kêu tôi đi livestream cùng anh rồi sao? Lục Thần Phong không nói gì, chỉ nghiêm túc nhìn cậu. Thẩm Bạch nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Lục Thần Phong, nhận ra anh dường như không nói đùa nữa. Một lát sau, Thẩm Bạch thăm dò hỏi. Anh nghiêm túc, mặc dù chúng ta chỉ gặp nhau có 2 lần, nhưng anh biết cậu có năng lực. Với kỹ năng của anh và sự sắp xếp của cậu, anh tin chắc mình có thể kiếm được nhiều tiền hơn cái quán net này của cậu. 36. Lục Thần Phong làm Thẩm Bạch hoang mang. Anh hiểu rõ tính cách của Thẩm Bạch nên liên tục hứa hẹn với cậu. Thẩm Bạch đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ. Sau khi hai người ăn xong, Thẩm Bạch trực tiếp gọi Lục Thần Phong là anh trai. Anh Lục, anh cứ việc gọi điện cho em bất cứ lúc nào nhé. Em đang chờ tin tốt của anh đấy. Nói xong, Thẩm Bạch khoát tay, quay người rời đi. Lục Thần Phong nhìn thời gian, đoán rằng Giang Hoài đã tỉnh rồi nên quay lại cửa hàng để mua đồ ăn về cho cô. Sau khi gọi đồ ăn, anh ngồi trên ghế trong cửa hàng và chờ đợi. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai anh. Ông chủ, bia này phải chuyển lên lầu trên không? Lục Thần Phong nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy Phương Ngữ Tình đang loay hoay bê thùng bia lên lầu. Phương Ngữ Tình đang bê những thùng bia, mồ hôi nhễ nhại vì kiệt sức. Nhìn thấy dưới đất có mấy thùng bia, Lục Thần Phong xắn tay áo lên giúp cô dọn chúng. Phương Ngữ Tình từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy cảnh này thì ngẩn người, vội vàng tiến lên ngăn cản. Không, không, tôi có thể tự làm được. Cảm ơn. Phương Ngữ Tình muốn lấy bia từ tay Lục Thần Phong, nhưng Lục Thần Phong lại tránh ra. Lục Thần Phong chuyển số bia còn lại lên lầu. Khi anh chuyển đến thùng cuối cùng và từ trên lầu đi xuống, Phương Ngữ Tình bước đến chỗ anh với một chai nước trên tay. Cảm ơn, tôi mời anh một ly nhé. Lục Thần Phong đón lấy ly nước mà Phương Ngữ Tình đưa cho rồi nhấp một ngụm. Không sao, trước đây em đã giúp anh rất nhiều rồi. Nghe vậy, Phương Ngữ Tình nghi hoặc nhìn anh. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao? Lục Thần Phong không trả lời. Nhìn thấy quần áo đã giặt sạch của Phương Ngữ Tình, trong lòng có chút cảm động. Anh lấy điện thoại di động ra và họ trao đổi số điện thoại. Trước vẻ mặt bối rối của Phương Ngữ Tình, Lục Thần Phong tiếp lời. Em nhìn rất giống một người bạn của anh. Nếu có gì cần giúp đỡ thì liên lạc với anh. Nói xong, Lục Thần Phong cầm lấy gói đồ ăn rồi quay người rời đi. Phương Ngữ Tình đứng đó, nhìn bóng dáng Lục Thần Phong xa dần rồi chìm vào suy nghĩ. Khi Lục Thần Phong về đến nhà, Giang Hoài đang viết mã code. Chỉ đến khi đặt đồ ăn lên bàn, Giang Hoài mới nhận ra anh đã quay trở về. Lục Thần Phong nhìn thấy chương trình trên máy tính không phải là bài tập về nhà do trường giao mà giống như chương trình thực hiện một trò chơi nhỏ hơn. Em viết cái đống này để làm gì? Giang Hoài mở hộp cơm ra nói. Em định tự mình thử phát triển một trò chơi nhỏ. Nếu thành công thì em sẽ không phải đi làm thêm nữa. Như vậy thì mỗi ngày em đều ở nhà và anh không phải lo lắng về em nữa. Nói xong, Giang Hoài mỉm cười nịnh nọt với Lục Thần Phong. nhưng có một số chỗ em vẫn không hiểu. Anh có thể giúp em xem thử không? Tất nhiên Lục Thần Phong sẽ không từ chối cô. Đáp, được, em ăn trước đi, anh giúp em xem thử. Anh cầm máy tính và sửa từng lỗi mà Giang Hoài gặp phải. Ăn xong, Giang Hoài nhìn chương trình mà Lục Thần Phong đã chỉnh sửa. Không nhịn được hôn lên mặt anh một cái. Cô ôm chặt Lục Thần Phong. Không nhịn được khen ngợi. Em thật may mắn khi có một người bạn trai tốt như anh. Khi Lục Thần Phong nghe được lời của cô, trong lòng lập tức vui mừng. Anh bế ngang Giang Hoài lên, cười nói, anh cũng rất may mắn khi có một người bạn gái tốt như em. Bây giờ em đã no rồi, đến lượt anh ăn nhé. Nói xong, Lục Thần Phong đá tung cửa phòng ngủ, đặt Giang Hoài lên giường, bắt đầu cởi cúc quần áo của anh. Chỉ sau khi nhìn thấy hành động của anh, Giang Hoài mới nhận ra anh định làm gì. Khi cô muốn đứng dậy thì đã quá muộn. Lục Thần Phong hôn lên môi cô, không cho cô nói thêm lời nào nữa. Lại là một buổi tối tuyệt đẹp. Cách chương.